Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 37, thoát y kiểm tra. Góc truyện audio.com. Án thư thượng chồng chất nhất từ lấy tích tinh tế giấy trang, đó là Yến Nhi vì nàng tập viết sở làm bảng chữ mẫu, cho dù là ở dưỡng thương trong lúc cũng là mỗi ngày đúng hạn đưa tới, cũng không gián đoạn bảng chữ mẫu bên cạnh, là kia phân nô tịch danh bạc Yến Tú hướng tên, bị bút son vẽ một vòng cho Tần Kinh Vũ lẳng lặng ngồi ở án tiền, đầu một hồi, trong ánh mắt lộ ra một phần siêu việt tuổi thành thục cùng tang thương. Yến Nhi ta có nên hay không tin ngươi đâu? Ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, có nhân bẩm. Tam điện hạ Yến Nhi đến đây. Làm cho hắn tiến vào, ngươi liền ở ngoài cửa hậu tùy truyền tùy đến, không cần đi xa. Vĩnh không phản bội sao? Thiếu niên cả người run rẩy, cường tự chấn định, là điện hạ ta nguyện ý tốt lắm, đem quần cởi đi. Tần Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, một chữ một chút nói. Bảo hiểm khởi kiến, ta muốn nghiệm minh chính bản thân. Là, cửa vừa mở ra, gió nhẹ quất vào mặt thiếu niên thân ám màu xanh khoan bào, như một đạo mờ mịt mây bay, nhẹ bước vào, đi đến cách nàng 10 bước nơi, phục hành lễ. Yến Nhi gặp qua điện hạ, tiếng nói có một chút khàn khàn, càng nhiều cũng là ức chế không được vui sướng. Đứng lên đi, mấy ngày không gặp hắn gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hạ còn có rõ ràng thanh choáng váng. Tần Kinh Vũ còn thật sự nhìn trước mắt thiếu niên, mỉm cười. Đã nhiều ngày ta bị mẫu phi xử phạt không cho phép xuất môn, cũng chưa đi qua xem ngươi, ngươi trách ta không? Thiếu niên cúi đầu, Yến Nhi làm sao dám? Lời này ngữ khí vi toan, đã có nhẹ nhẹ oán trách cùng làm nụ ý tứ hàm xúc không nhiều không ít, vừa đúng, sẽ chỉ làm nhân thấy thương tiếc cũng không có chút phản cảm. Tần Kinh Vũ tiếng phóng nhu, hướng hắn ngoác, lại đây ta xem nhìn ngươi cánh tay thượng thương, Yến Nhi theo lời lại đây, đứng ở nàng trước mặt. Điện hạ, đã muốn tốt lắm rất nhiều, ân, làm cho ta xem. Tần Kinh Vũ nói xong, ngón tay tham hướng của hắn trí tuệ, đầu ngón tay lướt qua thiếu niên co rúm lại hạ, lui về phía sau từng bước. Điện hạ, đừng nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi xuống. Tần Kinh Vũ nắm ở bờ vai của hắn, nhẹ nhàng ấn ngồi ở vĩ tịch thượng. Nhữ Nhi nói ngươi thương hảo không sai biệt lắm, kia tiểu tử nói chuyện không phân chuẩn, ta muốn đích thân nhìn xem mới có thể tin tưởng. Yến Nhi gật đầu, nhu thuận đi liêu tay trái ống tay áo, vừa hiên tới cánh tay, đã bị Tần Kinh Vũ đè lại. Như vậy không được hội đụng tới miệng vết thương, để cho ta tới. Tần Kinh Vũ dứt lời, bước lên một cái tà ác tươi cười, lấy đại sói sám gục tiểu bạch thỏ tư thế, động thủ cười của hắn vạt áo. Yến Nhi đáy mắt hiện lên một tia bối rối, liên tục sau khuynh, nhu chiếp nói. Điện hạ, như vậy không tốt đi. Tần Kinh Vũ hai tay không ngừng, cười khẽ. Có cái gì không tốt, Nhữ Nhi đều xem qua, chẳng lẽ ta không thể nhìn. Khi nói chuyện, đã muốn kéo của hắn đai lưng, ngón tay đi qua, nắm vạt áo hướng hai bên lôi kéo. Ngươi! Không có mặc nội y Tần Kinh Vũ ánh mắt đều xem thẳng. Vạt áo lý, sợi nhỏ chưa, rỗng tuếch, lộ ra thiếu niên không rảnh trong ngực trắng nõn tinh tế, bóng loáng như tơ. Làn da thật tốt, thực hoạt, Tần Kinh Vũ ngón tay nhẹ chút giống đánh đàn bình thường, ở hắn trước ngực họa quyển quyển, gầy là gầy, nhưng là cứng cỏi, đều không phải là da bọc xương. Yến Nhi thanh âm, mang theo một chút cầu xin, than nhẹ xuất khẩu. Điện hạ, không, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ bất vi sở động, ngón tay thượng di, đưa hắn nửa người trên mặc giáp trụ vật liệu may mặc đều bác trừ tinh tế xem kỹ. Dùng mẫu phi thuốc mỡ, hơn nữa mấy ngày nay tỉ mỉ điều dưỡng, hắn trên cánh tay trái đau thương đã muốn tốt lắm hơn phân nửa, vải kết thu nạp hồng nhạt tân thịt cũng dài quá đi ra. Xem xét xong, Tần Kinh Vũ cũng chưa đủ, ngón tay từ từ trượt dừng ở của hắn lòng bàn tay, nơi đó, lần trước bị đánh dấu vết đã muốn đạm mấy không thể nhận ra. Một bên vuốt phẳng, một bên cảm thán. Yến Nhi cho ta bị không ít khổ đâu. Yến Nhi không khổ, cam tâm tình nguyện, cực gầy, nơi này, còn có nơi này, cũng chưa thịt đâu. Yến Nhi cắn môi, cảm giác nàng non mềm đầu ngón tay một đường chảy, sở đến chỗ, như tao điện cức toàn thân bởi vì khẩn trương thế nhưng nổi lên một tầng tinh mịn tiểu ngật đáp. Như vậy cảm giác thơm ngọt như gì, không thể kháng cự. Yến Tú hướng, tên thật tốt, Tần Kinh Vũ cười khẽ theo dõi hắn ánh mắt thấp nam. Ta gọi là ngươi cái gì đâu Tú Nhi, vẫn là Hướng Nhi. Yến Nhi cả người đều căng thẳng. Điện hạ, bảo ta Yến Nhi, Tần Kinh Vũ thủ xoa của hắn cổ, nắm kia trơn bóng trắng nõn cằm chu miệng nói. Yến Nhi, ngươi có biết hay không kia một ngày nếu không bởi vì trở về tìm ngươi ta đều đi theo Lôi Mục Ca đi ra bách hoa các này bọn cướp căn bản không có xuống tay cơ hội. Điện hạ thực xin lỗi, ngón tay phất quá hắn rũ phát tái nhợt hai gò má. Ngươi lúc ấy đi nơi nào? Yến Nhi mặt hơi hơi hồng đứng lên, ta, nói đi ta nghe, ta vốn là đi theo điện hạ phía sau, ai ngờ vừa lên lâu, nổi danh kẻ say xỉn đột nhiên theo sau lưng giữ chặt ta, đem ta kéo vào trong phòng. Yến Nhi dừng hạ thanh âm mãn hàm ủy khuất, hắn bộ dạng nghiêu cao mã đại, ở ta trên người loạn thân sờ loạn, ta mất thật lớn kình, mới dẫy hắn chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó đâu, ta nơi nơi tìm điện hạ, nghe nói điện hạ vào phòng tỷ thí cửa có nhân thủ ta vào không được, ở bách hoa các trước phòng ốc sau dạo qua một vòng, trong lúc vô ý phát hiện cái kia đình viện, liền trèo tường đi vào. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, lại hỏi, Lôi Mục Ca đã ở hiện trường, các ngươi không đánh đối mặt. Yến Nhi lắc đầu, ta không phát hiện Lôi công tử, kia sau lại đâu, ta ở trong vườn loạn chuyển, đột nhiên thấy điện hạ theo kia cửa sổ lý đi ra, đứng ở bình đài thượng nhảy xuống, ta sợ hãi, chạy nhanh đã chạy tới đem điện hạ tiếp được. Thì ra là thế, Tần Kinh Vũ sắc mặt dịu đi chút, ta còn tưởng rằng chính ngươi trốn, Yến Nhi rũ mắt xuống tiệp, làm sao có thể Yến Nhi nói qua cả đời đi theo điện hạ trừ phi điện hạ không cần ta. Tần Kinh Vũ xoa bóp của hắn mặt cười nói. Chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không cần của ngươi. Yến Nhi nghe lời, sẽ không làm cho điện hạ thất vọng. Tần Kinh Vũ vừa lòng gật đầu. Ngoan, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Đề ra nghi vấn cáo một đoạn lạc Yến Nhi ám nhẹ nhàng thở ra chính thân thủ đi kéo quần áo, không nghĩ kia chỉ tay nhỏ bé lại duỗi thân lại đây, mềm nhẹ vuốt ve của hắn cánh tay trái. Này tâm ngoan thủ lặt bọn cướp, bọn họ bắt ta đó là, bắt ngươi làm cái gì đâu. Ta cũng không biết, bất quá bọn họ có thể làm cho ta đi theo điện hạ ta chết cũng cam tâm. Tần Kinh Vũ cười cười, nhìn thẳng của hắn ánh mắt. Đứa ngốc đi theo ta có cái gì hảo? Yến Nhi ánh mắt cong lên, mâu quang giống như nhất hoàng ôn nhu hồ nước. Điện hạ nhân hảo tâm tính thiện lương, đối Yến Nhi cũng tốt. Góc chuyện audio.com, chúng ta là không sai tâm tính thiện lương. Chưa nói tới đi, Tần Kinh Vũ nhìn hắn, dưới ánh mắt si thầm nghĩ trong lòng, cằm thượng không có chòm râu, cổ chỗ không có hầu kết trả lời thượng khả, biểu hiện cũng còn ngây ngô sinh nộn, bất quá, này còn không có hoàn. Đang nghĩ tới, lỗ tai dựng thẳng lên, lại nghe xa xa tiếng bước chân thanh. Không quá một hồi, ván cửa trọng khấu, hổ phách thanh âm vội vàng vang lên. Điện hạ, vài vị hoàng tử đến đây, nương nương làm cho điện hạ chạy nhanh đi qua. Muốn đánh nhau đoạn của nàng đại sự, hừ hừ cho dù thiên hoàng lão tử đến đây, đều là không có cửa đâu. Ta vội vàng đâu, làm cho bọn họ nhiều đợi lát nữa. Tùy ý cửa trước ngoại phao đi một câu tức là xoay người lại đây, một chút tới gần ôn ngôn mềm giọng tươi cười nở rộ. Yến Nhi, ngươi nguyện ý cả đời đi theo ta, vĩnh không nghịch. Khách chương.